Rời bến Sơn Từ, chương 86, người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã sang đông, những sợi lông lộn xộn của hoa đàm dưới sự chăm chút cũng trở nên gọn gàng và đáng yêu. Tháng trước, Chu Lịch vừa đi công tác từ Đức trở về, tháng này, Lương Uyển đi du lịch đến Vân Nam. Một mình, cô kiên quyết thực hiện chuyến du lịch một mình. Anh không nên vì em mà tạm dừng công việc, em biết gần đây Voss rất bận. Em chỉ đi một tuần, sẽ nhanh chóng trở về. Đó là lời Lương Uyển để lại cho Chu Lịch trước khi khởi hành. Ngày đầu tiên đến Côn Minh, cô lại bắt tàu hỏa đến điểm đến chính của chuyến đi. Lệ Giang, cô lưu trú tại một nhà trọ xinh đẹp bên bờ Nhĩ Hải. Vừa đặt hành lý xuống, cô đã nhận được cuộc gọi video từ Chu Lịch. Gâu gâu, vừa kết nối, người đầu tiên xuất hiện trên màn hình không phải Chu Lịch, mà là một chú chó nhỏ mặc váy đang vẫy đuôi trước ống kính. Cảm giác mệt mỏi khi vác hành lý lên tầng 3 lập tức tan biến. Lương Uyển ngả người xuống ghế sofa, dịu dàng nhìn nó. Đàm Đàm, con đoán xem mẹ đang ở đâu nào? Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng sủa. Gâu gâu, ống kính đột ngột chuyển động, lộ ra Chu Lịch đang đeo kính ngồi trước máy tính. Lúc này Lương Uyển mới nhận ra anh đang ở công ty. Anh mang Đàm Đàm đến công ty luôn à? Ừ, Lương Uyển cười khẽ. Không rời nó ra được sao? Chu Lịch mỉm cười, không đáp. Điện thoại đặt trên bàn làm việc, đối diện ghế ngồi và bức tường xám đậm phía sau. Anh ngả người ra sau, một tay ôm hoa đàm, một tay duỗi dài trên bàn, để mặc nó cắn cúc áo sơ mi. Lương Uyển không nhịn được bật cười, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc kia đã mất hết vẻ nghiêm nghị thường ngày. Mọi sự băng giá đều bị chú chó nhỏ phá vỡ. Nó vô tư cào cấu quần áo của Chu Lịch, nhảy nhót trên ngực anh. Thỉnh thoảng lại há miệng về phía camera, chiếc đuôi dài cong vút quét qua chóp mũi anh. Phì, anh gọi em là vì chuyện gì đấy? Chu Lịch tháo kính vì bị hoa đàm uy hiếp xuống, chậm rãi nói. Đàm Đàm nhớ em rồi. Lương Uyển cúi đầu cười khẽ, rồi quay đầu nhìn qua cửa sổ ra vườn dây leo mọc rậm rạp. Khi ấy là hoàng hôn, gương mặt cô mờ nhòa trong ánh chiều rực đỏ. Ồ, chỉ có Đàm Đàm nhớ em thôi sao? Chu Lịch cười nhẹ theo cô, trong văn phòng vắng người, anh tháo hai chiếc cúc áo ở cổ ra, ánh nắng chiếu sáng xương quai xanh của anh. Vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, cảm giác mệt mỏi tan biến ít nhiều khi nhìn thấy Lương Uyển trong khi ôm hoa đàm. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt cô tan vào ánh tà dương. Là anh nhớ em, giọng nói của Chu Lịch trầm thấp, quyến rũ, mang theo một chút lười biếng, như một con mèo hoang trên thảo nguyên. Bất chợt đến gần vào một buổi chiều nắng đẹp, quấn đuôi quanh cánh tay con người, thu lại móng vuốt và răng nanh. Lương Uyển bật cười, gương mặt Chu Lịch dưới ánh đèn văn phòng càng thêm cuốn hút, làn da trắng mịn, hốc mắt sâu, hàng mi không dài không ngắn tạo nên vẻ bí ẩn quyến rũ cho đôi mắt. Chúng ta xa nhau chưa đến 12 tiếng, em chẳng thấy nhớ anh chút nào. Anh làm việc tiếp đi, em chuẩn bị trang điểm đi. Săn trai đây, Lương Uyển nhướng mày. Dí sát vào màn hình rồi cúp máy rất nhanh. Chu Lịch cười bất lực, chậm rãi vuốt đầu hoa đàm. Nó dùng đôi mắt ướt át nhìn anh hồi lâu, sau đó khe khẽ rên lên 2 tiếng, quay đầu tìm một chỗ thoải mái trên đùi anh để ngủ. Y như mẹ nó ấy, gió mát thổi qua Lệ Giang, tháng 12 là mùa thấp điểm du lịch của Vân Nam, nhưng khu phố cổ và khu vực ven Nhĩ Hải vẫn đông đúc. Lương Uyển ở một nơi yên tĩnh và lạnh lẽo. Ngay dưới cửa sổ là hồ Nhĩ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô theo bản đồ đến bến thuyền Long Khảm, ánh hoàng hôn vẫn còn le lói trên mặt hồ. Những cây thủy sam đỏ đứng sừng sững dưới bầu trời dần chuyển xanh lam, như thể một giấc mơ. Gió ven hồ thổi tung những làn sóng, cũng cuốn theo khăn choàng và tóc của cô bay lên. Lương Uyển nhớ lại lần ngắm biển ở Na Uy, cũng là gió biển ấy, nhưng cảnh quan và bạn đồng hành cũng đã khác. Cô vẫn thích du lịch một mình, nhưng những lúc cô đơn, cô sẽ nhớ đến Chu Lịch. Đó là sự ràng buộc do mối quan hệ thân mật mang đến. Trước kia, dù đứng trước phong cảnh tráng lệ thế nào, Lương Uyển cũng hiếm khi nhớ đến ai. Thì thoảng nhớ đến Lương Liên Thấm, cô sẽ nghĩ bà ấy đang làm gì, có nhớ mình không, có hối hận hay cảm thấy tội lỗi không. Giờ đây, cô thoải mái hơn nhiều. Khi nghĩ đến bà ấy, chỉ mong bà bình an ở bên kia đại dương. Hai người không cần phải giày vò nhau nữa. Mối quan hệ mẹ con xa cách giữa cô và Lương Liên Khánh giống như vết sẹo vaccine từ thời thơ ấu trên cánh tay, không thể xóa bỏ, nhưng khi sự chú ý được chuyển sang những điều khác, cũng dần dần lãng quên sự tồn tại ấy. Hải Âu tung cánh, bay thành vòng xoắn về một hướng. Lương Uyển dùng chiếc máy ảnh đã theo cô khắp nơi để ghi lại cảnh đẹp. Lần này cô còn mang theo một thiết bị mới, một chiếc camera thể thao. Cô muốn ghi lại cuộc sống, sợ rằng trí nhớ, cá vàng của mình sẽ không thể lưu giữ từng khoảnh khắc xứng đáng. Buổi tối cô ăn lẩu nấm dại, nước dùng ngon đến tận xương, đến khi quay về nhà trọ vẫn còn lưu luyến không thôi. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn chói chang, người ta có thái độ hoàn toàn khác với nắng gắt mùa đông và nắng gắt mùa hè. Mùa hè, ánh nắng bị than phiền vì thiêu đốt mặt đất, mọi sinh vật đều trở thành xác sống sắp bị nung cháy giữa luồng khí nóng. Nhưng vào mùa đông, ánh mặt trời là sự sống, nó có thể xua đi cảm giác u uất trôi ra từ khe tối, đẩy con người về phía thiên nhiên. Lương Uyển vẫn cứ từ tốn dọc theo tuyến phía Tây Nhĩ Hải mà khám phá. Cô đến cầu Hành Lang, đến cổ trấn Hỷ Châu, mê mẩn một món ăn vặt gọi là sữa nướng. Ban đầu cô thấy vị nó hơi kỳ lạ, có mùi tanh và vị chua của sữa khiến cô khó bỏ qua, nhưng mất hoa hồng lại khiến cô không thể ngừng nghĩ đến. 3 bước 1 sạp, 10 bước 1 quán, cho đến khi cô tìm được một nơi có hương vị hoàn hảo. Mứt hoa hồng đường đỏ được bọc trong sữa nướng, ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa. Vân Nam còn có một món ăn tên rất đặc biệt, thủy tính dương hoa, mọc trong hồ, nở trên mặt nước, vì thế mới có cái tên như vậy. Người ăn quen sẽ thấy ngon, người không quen lại thấy mùi thịt sống. Lương Uyển ăn món xào, hợp khẩu vị hơn món nấu canh. Niềm vui của chuyến du lịch nằm ở sự tĩnh tâm, đôi khi cũng nằm ở những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Ở thị trấn Cổ Đại Nghiệp có một cánh đồng lúa mì nổi tiếng. Ban đầu, Lương Uyển tưởng sẽ được thấy từng đợt sóng lúa vàng óng ả lay động theo gió. Nào ngờ, lúa đã bị gặt sạch từ tháng 11, chỉ còn lại mảnh đất đen sì nằm dưới chân núi xa. Đang tiếc nuối, cô lại thấy một con chó đất nhỏ dưới gốc cây to, cũng bị cụt một chân giống như hoa đàm. Theo cô đoán, đó là một con ngũ hồng khuyển, lông trắng, mũi hồng phấn, trông vừa đáng thương vừa vô tội. Nó lẹo đẽo đi theo cô một đoạn, đến khi cô dừng lại, không nỡ lòng nên quay đầu lại rót nước cho nó uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn đang nghĩ không biết nó có chủ hay không thì lại phát hiện ra dưới lớp lông dày của nó có một chiếc vòng cổ nhỏ. Trên đó ghi, hoa khôi làng Bì Bì, còn có cả thông tin liên lạc của chủ. Không yên tâm, cô gọi qua đó, người nghe là một cô gái còn rất trẻ. Đối phương nói Bì Bì biết tự về nhà, chỉ là nó thích chơi đùa với khách du lịch thôi. Tối hôm đó, Tạ Vãn Hinh lướt WeChat thì thấy Lương Uyển vừa đăng một dòng trạng thái mới trên vòng bạn bè. Ngày thứ hai ở Vân Nam, đã có người mới. Tính nhiều chuyện nổi lên, cô ấy liền bấm vào xem loạt ảnh phong cảnh dài mà Lương Uyển ghép lại. Người mới đâu, không lẽ là con chó trong ảnh selfie? Nhưng Tạ Vãn Hinh nổi máu nghịch ngợm, liền nhắn tin riêng cho Lương Uyển, Tạ Vãn Hinh. Bé yêu, mình nghĩ ra một cách chọc xếp chu nhà cậu rồi. Lương Uyển trả lời ngay. Cách gì, Tạ Vãn Hinh, cậu chỉnh cái bài vừa đăng kia thành không hiển thị với sếp chu, còn lại cứ để mình lo. Lương Uyển quá hiểu cô bạn này, chỉ cần dùng đầu gối cũng đoán được là sắp bày trò xấu. Nhưng nghĩ một lát, hiếm khi có cơ hội làm người. Xấu xa, một lần cho vui, cô liền chỉnh bài đăng thành không cho Chu Lịch xem. Xong xuôi, cô nhắn lại, xong rồi, đừng chơi quá lố là được. Tạ Vãn Hinh gửi lại biểu tượng, ok. Ngay sau đó, cô gửi một tin nhắn WeChat cho Chu Lịch, Tạ Vãn Hinh. Sếp Chu, tôi không biết có nên nói chuyện này với anh hay không? Chu Lịch gần một tiếng sau mới trả lời lại, suýt nữa làm Tạ Vãn Hinh sốt ruột đến phát điên. Chu Lịch, chuyện gì? Tạ Vãn Hinh, gửi ảnh. Tạ Vãn Hinh, anh thấy bài đăng mới của Uyển Uyển chưa? Cô ấy, có người mới rồi. Chu Lịch vừa bước ra khỏi xe, đóng cửa xe, cạch, một tiếng. Khóe môi ghẽ cong lên không rõ ràng. Chu Lịch, không thấy, người mới gì cơ? Tạ Vãn Hinh, trời ơi, cô ấy còn chặn anh kìa. Cô ấy, đi bar chơi rồi, gặp một người đàn ông, anh ta mời cô ấy uống rượu, hai người còn đi nhảy chung. Tôi thấy tên đó không đáng tin, sợ cô ấy bị lừa. Để đánh lừa Chu Lịch, cô còn cố tình chuẩn bị sẵn một bức ảnh trên mạng gửi kèm. Chu Lịch lúc đó đang bước vào nhà của Hách Dịch Phi. Cúi đầu thấy tin nhắn mới, liền khẽ nhướng mày. Hổ Béo đang ngồi trên lưng Hách Dịch Phi, còn người kia thì đang hít đất chịu đựng sức nặng. Thấy Chu Lịch đến, Hách Dịch Phi nằm bẹp xuống sàn. Nhìn thấy Hoa Đàm trong lòng Chu Lịch, anh ta lập tức hiểu ra mục đích chuyến thăm. Chắc là muốn gửi chó nhờ trông vài hôm. Hổ Béo và Hoa Đàm đã thân nhau từ mấy tháng nay, mỗi lần gặp nhau là chơi đùa không biết chán. Cậu đi công tác à? Đợi Béo Béo chạy đến chỗ Hoa Đàm, Hách Dịch Phi mới mệt mỏi ngồi dậy. Lương Uyển cũng đi à? Cô ấy đi Vân Nam rồi. Chu Lịch đặt Hoa Đàm xuống, nhìn nó hí hửng ngửi mông của Béo Béo, hai con chó lập tức chạy vòng vòng. Hoa Đàm vẫn còn nhỏ, dự tính đầu năm sau mới triệt sản, nhưng may mà Béo Béo thì sớm mất hàng, nên mới yên tâm cho chúng chơi cùng nhau. Hách Dịch Phi ngồi bẹp xuống sofa, nghiêng đầu nhìn hắn. Còn cậu, công tác ở đâu? Tôi cũng đi Vân Nam. Hả, cậu có việc gì ở Vân Nam? Sao tôi chưa nghe bao giờ? Chu Lịch ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt làm Hách Dịch Phi dựng cả tóc gáy. Nụ cười đó có nghĩa là Chu Lịch đã nắm chắc trong tay mọi chuyện, mà anh có khả năng cao đang mang tâm trạng của một kẻ đi săn nắm được con mồi nhưng không vội giết, chỉ từ từ chơi đùa. Hách Dịch Phi dùng mình, thu lại cái vẻ bi, ên y đó đi, đừng nói là cậu định đuổi theo Lương Huyền nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cô ấy có người mới rồi. Hách Dịch Phi ngẩn ra, người mới của cô ấy chẳng phải là một con chó sao? Tên gì ấy nhỉ? Bì bì. Hoa Đàm dưới sàn liền sủa hai tiếng cảnh giác, như thể nghe hiểu được cả hũ giấm vừa bị hất tung. Chu Lịch cười khẽ, tôi biết, ngay từ lúc Lương Huyền vừa đăng bài đó, anh đã thấy. Điều thú vị là chỉ 2 phút sau, bài đăng ấy đã biến mất. Sau đó là màn biểu diễn lố lăng của Tạ Vãn Hinh. Lương Uyển muốn biết phản ứng của anh. Vừa hay, anh cũng vừa hoàn thành công việc cường độ cao trong ngắn hạn, đang tính đến Vân Nam gặp cô. Không hẹn mà gặp, Chu Lịch rất sẵn lòng chơi trò này với cô. Khác với lúc còn độc thân, bây giờ trước khi mỗi người ra ngoài một mình, hai người đều sẽ báo địa chỉ khách sạn hoặc chỗ ở đã đặt trước tại điểm đến cho nhau để đảm bảo an toàn. Lương Uyển là người thích du lịch thư giãn. Một khi đã cắm rễ ở đâu thì không muốn di chuyển nữa. Chỉ muốn đón gió, thả lỏng tâm hồn trong trạng thái nghỉ dưỡng. Ngày thứ 3, khi cô từ Tiểu Phổ Đà trên tuyến đông của hồ quay về chỗ ở, liền bất ngờ thấy Chu Lịch đang ngồi trong sân giữa của khách sạn cô. Anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ, chân dài duỗi thẳng dựa vào thân cây lớn. Anh mặc nguyên một cây đen, dưới bầu trời bước vào khung cảnh lam tối như một con đại bàng ẩn mình từ lâu. Trong sân có vài chiếc đèn đá đã được thắp sáng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt anh. Chu Lịch nghe thấy tiếng bước chân, từ tốn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Uyển, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhạt, rồi đứng dậy bước đến bên cô. Thân hình cao lớn của anh lập tức che khuất ánh đèn rọi vào mặt cô. Anh cúi người xuống, tay trái ôm lấy eo cô, lặng lẽ nhìn cô rất lâu, trầm giọng hỏi. Người mới đâu? Lương Uyển bị hơi thở của anh bao trùm. Lúc này mới hoàn hồn, chớp mắt một cái. Rốt cuộc Tạ Vãn Hinh đã nói gì với Chu Lịch? Sao anh lại có vẻ như đang bắt gian thế này? Cách chương.